Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chém giết. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tuyencv.com/cuu-tiin-di-ton/ một khỏa tinh thần chính là một cái thế giới. Vô tận tinh thần, hóa thành chư thiên đại thế giới. Để trong này tựa như ảo mộng, khó mà phân biệt, tứ tượng thánh tử thúc đẩy đại trận. Ở nơi này chư thiên bên trong tiểu thế giới ghé qua. Vỡ vụn một khỏa lại một khỏa tinh thần, muốn giết đi qua. Thế nhưng là, một giới phá diệt, một giới lại nổi lên. Thế giới không đứt trương điệt. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ trên người chiến giáp chấn động. Mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt, lông thần chui vào vô tận tiểu không gian, để cho chiếm được cực lớn củng cố, trở nên khó mà công phá, tiểu thế giới tan vỡ lại diễn hóa, càng hoàn mỹ hơn cùng kiên cố, hóa thành chư thiên, đem đối thủ muốn trấn áp tại bên trong, tứ tượng đại trận hoàn toàn chính xác uy lực vô tận. Thế nhưng là đối mặt với diễn hóa ra vô tận không gian, thủ đoạn cũng chỉ có thể không làm gì được. Vỡ nát vô số không gian, lại có đồng dạng số lượng không gian bị cơ hoàn vũ mở ra đến. Vô cùng vô tận, trừ phi đồng dạng tinh thông không gian thần thông, cũng hoặc là lấy tuyệt cường chiến lực phá toái hư không. Nếu không, ngay ở chỗ này mặt ngốc đến thiên hoang địa lão. Đây là cơ hoàn vũ đem hư không kinh áo nghĩa cùng tự thân dị tượng đem kết hợp, sinh ra tuyệt thế thần thông. Vô số tiểu thế giới, như từng cái luân bàn đang chuyển động, vây quanh hắn mà đi. Hắn giống như một tôn tiên vương, đứng ngạo nghễ bên trong, bao quát chúng sinh, mượn nhờ ngoại giới không có tận cùng quán thâu tiến vào tinh thần chi lực. Cơ hoàn vũ có thể đem tứ tượng thánh tử cho tươi sống mài chết. Dù sao, thôi động vương giả cấp số đại trận, tiêu hao thần lực có thể xưng rộng lượng. Giống, tứ tượng thánh tử giống to một tiếng, ổn định xu hướng suy tàn, lập tức điên cuồng ngửa đầu gào thét. Tứ tượng đều hiện, rối loạn cổ kim, tứ tượng đồ phát ra hơn 100 triệu sợi hào quang. Cùng lúc đó, cái kia 4 kiện pháp khí đã ở chấn động, từ đó nổi lên 4 cái sáng chói hư ảnh, tất cả đều tản mát ra cấp độ đại năng đếm được uy áp. Cơ hoàn vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể đủ nhìn ra được, cái kia 4 đạo hư ảnh đã từng là cấp độ đại năng đại yêu. Chỉ là bị người giết chết, rút ra trong đó nguyên thần, luyện vào trong pháp khí, làm pháp khí thôi phát đến cực hạn thời điểm, có thể đem triệu hoán đi ra, để mà đối địch. Ầm ầm, 4 đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực. Một đạo giống như chu tước dị thú hư ảnh hiện lên ở tứ tượng thánh tử phương Nam. Mà ở hắn đông phương hiện lên một đầu thanh giao hư ảnh. Ở tại tây phương thì là hiện lên bạch hổ hư ảnh. Phương Bắc, càng là chính là nằm lấy giống như huyền vũ địa hư ảnh. Làm cái kia 4 cái hư ảnh sau khi xuất hiện. Một cỗ kỳ lạ mà vô hình năng lượng liền lan ra mấy trăm dặm khu vực. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Không gian bị trói buộc, vặn vẹo, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng cải biến. Cái này, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ ánh mắt sáng quắc, một chiêu như vậy lại có thể ảnh hưởng đến không gian. Thời gian, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, thời gian tựa như đứng im. Tứ tượng thánh tử hét lớn một tiếng, vô tận thần năng ra chỉ đến rồi hắn tứ tượng lục thiên kiếm phía trên. Nhất kiếm đâm ra, huy hoàng đến rồi cực hạn thần quang xuất hiện, tựa hồ có thể vỡ nát vạn cổ. Ầm, một mảng lớn hừng hực quang mang, giống như là sóng thần ngập trời, vô cùng bát ngát, phảng phất muốn đem tất cả thế giới chia làm 2 nửa. Phải lấy tướng này cơ hoàn vũ thân thể đứt thành 2 đoạn. Thiên địa mênh mông, một đạo khe nứt to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, phân đoạn thiên địa. Cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Cơ hoàn vũ 2 mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng. Không tệ, không tệ, dạng này, mới đáng giá ta ra tay toàn lực. ngập trời thần lực chấn động, chư thiên thế giới đặc sắc, tại thời khắc này diễn dịch đến rồi cực hạn, tinh thần thiêu đốt tự thân tất cả, cưỡng ép diễn hóa đến đỉnh cao nhất, lại có hỗn độn sương mù diễn hóa ra, mỗi một cây cũng có thể diệt đi một đầu man long. Tất cả tinh thần đều ở nở rộ sáng chói nhất thần quang. Sau đó toàn bộ tiểu thế giới đều ở tịch diệt, vô tận đáng sợ hủy diệt khí cơ xông ra, hỗn độn như biển, che mất tất cả. Đây là một loại thật lớn uy thế. Hỗn độn như biển, tận diệt tất cả, hốt hoảng ở giữa nhìn thấy vũ trụ mở ra, tinh thần cô đọng. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ trên người chiến giáp cũng nở rộ thần quang. Vô tận pháp tắc chi lực kéo dài mà ra, chặn lại chuôi này thần kiếm kiếm phong. Va chạm kịch liệt, chuôi này thần kiếm cùng chiến giáp đụng vào nhau, phát ra hào quang bất hủ. Cả phiến thiên địa đều sụp đổ, chí cường quyết đấu bộc phát, để hai người này ở giữa chùm sáng mênh mông, dị thường gai mắt, cả hai tại va chạm, thần quang như biển, quét ngang thiên địa uy năng đang tỏa ra. Giờ này khắc này, hư không tại chôn vùi, khí tức cường đại bao phủ thiên địa, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế, giống như là tận thế lại tới. Đây là có chuyện gì? Chí cường giao thủ dư ba truyền ra ngoài, để ngoại giới người quan chiến đều là một trận lông tơ đứng đấy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, giống như so với thánh chủ cấp số nhân vật xuất thủ lúc uy năng còn muốn mạnh hơn a. Có lão bối nhân vật chủ trừ, nói ra tự thân cảm giác, lập tức để nơi đây tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Ngay tại song phương trong rằng co, đột nhiên cơ hoàn vũ phát ra hét dài một tiếng, tiếng động bát hoang lục hợp, chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động, thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Hắn đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà, có một loại không gì sánh nổi khổng lồ khí tượng. Cái này thực sự không giống độc thân, giống như là một cái siêu việt thần linh tồn tại. Ông, giờ phút này, thân thể của hắn sáng chói chói mắt. Một khỏa hỗn độn châu bỗng nhiên bay ra, trở thành một không thể nắm lấy điểm, xông ra thân thể ban đầu thiên vũ, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Giờ khắc này, thời gian giống như là dừng lại, hư không phảng phất động lại, hết thảy tất cả đều là yên tĩnh, chỉ có viên kia hỗn độn châu chấn động ra mênh mông đạo ba, vỡ nát tất cả ngăn cản, trực tiếp đi vào tứ tượng thánh tử trước người. Giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh sao sao sao diệu thiên cổ, không gì không phá, hóa trăm ngàn đòn làm một kích, trực tiếp vỡ nát tất cả ngăn cản, chí cường pháp tắc kinh hiện thế gian, khủng bố đến rồi cực hạn, tiên quang lưu truyền, đại đạo ù ù, mênh mông bát ngát. Phá diệt tất cả, trực diện cái này cái thế một kích, tứ tượng thánh tử khống chế tứ tượng đồ cũng vô dụng. Bên trong chứa pháp tắc chi lực không cách nào ngăn cản mảy may. Trực tiếp liền bị hỗn độn châu phá vỡ, trực tiếp đánh tới trên người hắn. A, trong một chớp mắt, cái này một tên tu hành đến rồi hóa long đỉnh phong. Trong tương lai vốn có thể kế thừa tứ tượng thánh địa thánh chủ thiên tài cứ như vậy thần hình câu. Diệt. Đã mất đi chủ nhân thần lực chủ trì, tứ tượng đồ cùng tứ tượng lục thiên kiếm miễn cưỡng vùng vẫy dưới, liền bị hỗn độn hải triều trùng kích, rửa sạch, trừ đi tứ tượng thánh địa lạc ấn ở trong nó lạc ấn, đem thu làm của riêng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm dị tượng tinh thần diệu thanh thiên chậm rãi tiêu tán, lộ ra trong đó chân dung, tiên cáo trận này tỉ thí kết quả cuối cùng, trên mặt đất vô số mấp mô. Biểu hiện ra cuộc tỉ thí này thảm liệt, nhưng là tất cả mọi người vô tâm chú ý, chỉ là đem phức tạp ánh mắt nhìn về phía không trung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.